Hệ thống bá đạo, chương 70, xuyên thiên long bát bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khu rừng không biết tên, chim thú nhộn nhịp ở một cái hồ nước lớn, có một nữ nhân khoảng 30 mấy tuổi đang tắm, mái tóc đen, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo nhưng tôn lên vẻ đẹp thành thục và khá dâm đãng, làn da trắng nõn, bầu ngực phải nói to và dâm đãng, ngực nàng ít nhất cũng là e chén nhũ hoa đỏ tươi, eo nàng thon gọn, mông thì lại to, trên mu tiểu huyệt nàng lông rất nhiều nhưng rất gọn gàng, trông rất dâm đãng, chân thon ngọc. Bây giờ nàng đang dưới nước xoa nhẹ nhũ hoa của mình, một hồi rên rỉ rồi đi lên một tảng đá ngồi xuống, một tay xoa nhẹ nhũ hoa, nàng banh hai chân ra lộ tiểu huyệt đỏ hồng nhỏ nhắn gợi cảm, do kết hợp với lông mờ u tay kia nàng xoa nhẹ tiểu đậu đỏ, nàng rên lên một tiếng rồi cho ngón tay nhỏ nhắn vào tiểu huyệt tơn, vài phút sau tiêu huyệt nàng giật giật bắn ra dâm thủy triều phun, nàng thỏa mãn thở ra khí nóng rồi mặc y phục vào, y phục màu đỏ rất hợp với nàng, xong hết thì định rời đi thì đột nhiên nghe một tiếng la. Nàng nhìn theo phía hướng la hét phát ra từ trên không thì thấy một hình bóng rơi xuống tốc độ nhanh ngay hồ. Đùng, một cái nước bắn khắp nơi thì tĩnh lặng lại thì thấy một người nam nhân là tiểu hài tử mười mấy tuổi trần truồng mặt hướng xuống dưới, mông và lưng trắng nổi trên mặt nước, nàng kinh ngạc không dám đến gần, đợi hơn mấy phút sau vẫn không có động tĩnh, nàng mặc dù không phải người tốt nhưng kia cũng là tiểu hài tử, giống như bị ngất xỉu cũng không thể bỏ qua được, liền nhảy xuống hồ bơi lại gần tiểu hài tử dìu vào tảng đá lật người hắn lại, thì nàng chấn động khi thấy khuôn mặt của hắn, khuôn mặt không thể để hai từ tuấn tú được, phải nói siêu phẩm tuấn tú, quá đẹp tuấn tú, làm nàng liền có một suy nghĩ thật đẹp trai, còn hơn cả Kiều Phong, hơn cả tình nhân, hắn có thân hình cân đối, cơ bắp đủ không cần thêm, nhưng khi nàng nhìn xuống dưới không nhìn thì thôi mà nhìn liền đỏ mặt kinh ngạc, đủ loại cảm xúc phía dưới của tiểu hài tử không đúng với thân hình và khuôn mặt của hắn, vì nàng thấy một con cự long lúc này còn đang ngủ nhưng nó to lớn 20 cm, lớn hơn cả phu quân và tình nhân của nàng gấp 2 lần, khi cương cứng mà cự long này vẫn chưa cứng còn đang ngủ, nếu thức dậy chẳng phải hơn 20 mấy cm sao, nếu cho vào nữ nhân chỉ sợ sẽ rách nát, và nếu cho vào mình sẽ thế nào, nàng nghĩ đến cái này thì tiểu huyệt vừa mới ra của nàng lại bắn ra tiếp, ướt cái y phục nàng đang mặc liền đỏ mặt, chưa từng nàng bao giờ như vậy. Nàng định gọi hắn dậy thì nàng không biết đang suy nghĩ gì rồi cười dâm đãng gật đầu, lấy y phục khác trong bao nãy nàng ra thay rồi lấy ra một bao nãy lớn cho tiểu hài tử vào, khá khó khăn nhưng cũng vào rồi, nàng buộc dây lại nhìn xung quanh có ai nhìn không rồi đi ra xa khu hồ nước khu rừng thì thấy một đường lộ bằng đất có 20 nam nhân 20 mấy trở lên cả thân đều mặc y phục rách nát, nàng đến bảo bọn hắn lấy cái xe kiệu của nàng lại rồi cùng hai nam nhân mang một cái xe đẩy đi vào đến cái hồ bảo vất lên xe phải nhẹ nhàng, hai nam nhân cũng nghe theo vất lên, cảm giác đồ vật bên trong khá kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ tiếp vì nàng chức cao hơn bọn họ, kéo xe ra khu rừng, nàng ngồi lên xe kiệu bảo về thỉnh thoảng nhìn xem báo nãy có động tĩnh gì không, thấy không có thì cũng an tâm, nàng lại nghĩ đến khuôn mặt đó thật soái đáng yêu làm nàng muốn đó là con nàng, nhưng nghĩ đến cái kia thì tiểu huyệt lại ẩm ướt rên nhỏ một cái, im lặng ngồi xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài từ đó đương nhiên không ai khác là thiên long rồi, khi xuyên qua thì thấy cả thân đều trần truồng còn đang trên không muốn phi hành, ai ngờ không thể dùng lực lượng rồi té xuống một cái hồ và lúc đó cảm thấy toàn thân vô lực lập tức bất tỉnh. Bây giờ trong thức hải vẻ tức giận xung quanh thức hải đều là biển, chỉ duy nhất một hòn đảo nhỏ bằng một cái xã tỉnh thành phố này nọ, không đến vài trăm mét vuông xung quanh có nhiều cây xanh, thiên long đứng trên một bãi cát tức giận nói. Hệ thống sao lại như vậy, cần một lời giải thích đinh. Tại quên nhắc, ký chủ vừa xuyên qua trong thời gian một ngày sẽ bị phong ấn tu vi, lực lượng của ký chủ lại vì lúc lượng ký chủ quá mạnh mà nơi này khá yếu nên nó không chịu nổi mà bị nổ tung đinh. Còn về y phục thì nó khi xuyên qua phải xóa bỏ ngoại vật mang trên người, thân thể không một vật cản mới xuyên qua được. Đinh, tại nơi đây tu vi ký chủ sẽ ép xuống còn nguyên anh và lực lượng sẽ ép xuống độ kiếp kỳ, công pháp huyết mạch vẫn còn dùng được không bị gì, lưu ý không nên lấy ra vũ khí địa cấp trở lên nếu không thiên địa sợ hãi, chỉ sợ ký chủ vừa lấy ra sẽ bị ai. Đinh, phát động nhiệm vụ, nội dung, thu phục hoặc giết tứ đại ác nhân không? 4. Phần thưởng, điểm mị lực lên mắc, bất cứ ai cũng bị dính đòn tương tư. Đinh, phát động nhiệm vụ, nội dung, giết hoặc thu phục ba huynh đệ Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc không? 3. Thưởng, không có, vừa thông báo nhiệm vụ thì Thiên Long liền biết đã xuyên không đến đâu rồi, chính là. Đinh, phát động nhiệm vụ, nội dung, bắt buộc phải giết 4 người Đoàn Chính Thuần, Quét Xác Thần Tăng, Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn. 4. Thưởng, không có và đừng hỏi hệ thống lại. Hệ thống vừa nhắc nhở thì Thiên Long nghi hoặc hỏi, sao không có phần thưởng vậy hệ thống? Đinh, hai vừa nhắc đừng hỏi rồi mà, không lẽ nhiệm vụ nào cũng có thưởng hà ký chủ? Hệ thống không như suy nghĩ của ký chủ đâu. Còn nữa tất cả nhiệm vụ thất bại đều chết đây hoáp. đi tắm nắng đây. Thiên Long cũng hết lời nói rồi, đúng là bá đạo trong từng hạt gạo, hèn gì có tên là hệ thống bá đạo mà. Thiên Long lắc đầu rời khỏi thức hải thì giật mình khi thấy xung quanh mới biết trong một căn nhà gỗ có bàn có ghế có phòng bếp liền. Phòng khách chỉ có hai phòng, phòng bếp và phòng khách thì dục để ngủ vì hắn thấy mình đang nằm trên giường đang được đắp một cái mền chăn màu đỏ, cái giường đủ hai người có hai gối đầu. Thiên Long muốn ngồi dậy thì cảm giác bị gì kéo lại thì nhìn kỹ mới biết hai tay hai chân đều bị buộc lại, liền dùng lực lượng thì không được, mới nhớ đến hệ thống bảo một ngày không thể dùng lực lượng của mình, lắc đầu thôi đến đâu thì đến rồi ngủ tiếp. 3 giờ sau, thì cánh cửa đột nhiên mở ra, nữ nhân đã cứu, Thiên Long xuất hiện thấy Thiên đang ngủ thì đi đến cạnh giường lấy ghế ngồi xuống kê bên chống cằm một tay vuốt lên mặt Thiên Long say mê, suy nghĩ một hồi rồi quyết định cái gì đó liền cười rất đẹp như bản năng người mẹ, kéo chăn ra nhìn cự long vẫn còn ngủ làm nàng không điều khiển được bản thân hôn lên mặt Thiên Long một cái rồi mở những dây buộc ra tiếp tục lấy một y phục trong giương để đồ mà nàng mới mua vài y phục cho tiểu hài tử mặc cho Thiên Long rồi thấy hắn càng đáng yêu dễ thương đánh vào tim nàng như muốn chiếm hết một bên phu quân một bên tình nhân liền bị hắn chiếm hết hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 rồi nàng quay lại vào phòng bếp làm vài món ăn, một lúc sau hương thơm bay khắp phòng làm Thiên Long ngửi được liền ngồi dậy thì thấy mình đang mặc y phục tiểu hài tử những cũng không để ý, bước xuống đi đến chỗ phát ra mùi hương thì thấy một mỹ phụ khoảng 30 mấy đang làm đồ ăn đã xong, quay lại thì gặp hắn liền hạnh phúc mà nàng chưa từng có, mà Thiên Long còn hơn nàng, hắn thấy nàng quá đẹp, nhất là bầu ngực to cũng e chén nhà eo thon mông to đúng kiểu hắn thích. Đột nhiên mỹ phụ đó cầm mâm đồ ăn lên nhìn hắn cười nói: "Đệ ra bàn ăn chút gì nha." Ân, Thiên Long vô thức gật đầu đi ra bàn ngồi xuống ghế nhìn nàng đặt đồ ăn xuống rồi đưa một bát cơm cho hắn nói. Đệ tên gì vậy? Người thân đâu? Tại sao lại rơi trên trời xuống? Dạ đệ là Thiên Long, không có người thân, còn từ trên rơi xuống là lúc đang tắm ở suối thì bị một con cự ưng bắt đi nhưng giữ chừng thì đệ thoát được rồi đến nay. Thiên Long nói tên mình ra và nói đại một lý do để nàng tin rồi lại hỏi nàng. Vậy tỷ tên gì? Ha ha, thật khéo nói, tỷ tên Khang Mẫn, có một phu quân là phó bang chủ cái bang Mã Đại Nguyên. Nàng đỏ mặt ngượng ngùng nói, nhưng khi nói tên ra Thiên Long liền kinh ngạc vì theo hắn biết Khang Mẫn là người dâm đãng xảo quyệt, thật không ngờ nàng ngượng ngùng rất dễ thương, liền cười nói. Vậy phu quân tỷ đang ở đâu? Nàng liền thở dài buồn bã nói. Ai 3 ngày trước hắn đã bị giết, tỷ bây giờ rất cô đơn thân một mình sống ở đây, phải chi có một hài nhi thì tốt không phải buồn. Thiên Long theo cốt truyện thì biết nàng đã giết Mã Đại Nguyên và đổ lỗi lên Tiêu Phong dụ dỗ nhưng không được thì đột nhiên hệ thống bất ngờ vang lên. Đinh, phát động nhiệm vụ, yêu cầu, nội dung, nhận Khang Mẫn làm mẹ nuôi và làm tình với nàng. Thưởng, huyết mạch cữu vĩ hồ x1 ngọc lục thiếc bự x100. Thất bại, chết, WTF lại nhiệm vụ này nữa à, thôi cũng không quan tâm tại sao nữa mà nàng đẹp như vậy làm mẹ nuôi hắc hài nhi với mẹ nuôi quá kích thích ha ha. Thiên Long y một hồi thì nhìn Khang Mẫn dùng cử chỉ tiểu hài tử nói. Vậy để Long Nhi làm hài nhi của tỷ thì được không? Đó giờ Long Nhi chưa có người thân, nếu bây giờ có một mụ mụ rất vui à. Khang Mẫn nghe hắn nói thì ngạc nhiên, ý định của nàng là sẽ làm tỷ hắn, nhưng khi nghe hắn muốn làm mụ mụ vừa hạnh phúc vừa thất lạc vì nàng từ khi gặp hắn thì không biết sao nàng có ý định cùng Thiên Long sống một chỗ, tình nhân đoàn chính thuần, ngưỡng mộ Kiều Phong, tên phu quân Mã Đại Nguyên chỉ thỏa mãn được dục vọng của nàng nhưng trong sâu trong trái tim chỉ có một chút do Thiên Long đã chiếm hết của nàng, và nàng cũng biết mình biến hóa ra sao, rất muốn cùng Thiên Long một nơi, không thể làm nam nhân phu quân của nàng cũng được mà muốn nhận làm mụ mụ cũng được, mỗi lần nhìn hắn thì luôn mang lại cảm giác hạnh phúc bảo vệ mặc dù chỉ mới gặp đây thôi, nàng vô thức chảy nước mắt vui mừng cùng các người tình nhân và phu quân vẫn chưa cho nàng một hài nhi, nay có một người muốn nàng làm mụ mụ, hắn không chỉ tuấn tú mỹ nam đáng yêu, chỉ sợ đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất, liền gật đầu ôm hắn vào lòng vui mừng nói. Quá tốt rồi, tỷ sẽ là mụ mụ của Long Nhi hi hi, Long Nhi tốt để mụ mụ đút cho ăn nha. Ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Long không ngờ lại như vậy, khi thấy nàng như vậy thật muốn bảo vệ chăm sóc nàng, nàng không hề giống với cốt truyện nhất định phải làm nàng là nữ nhân lão bà của mình, còn đoàn chính thuần hư không cần nhiệm vụ, nếu như ngươi dám đến gần nàng thì ta sẽ giết phụ tử ngươi, nhưng là nhiệm vụ bắt buộc phải giết ngươi rồi. Khang Mẫn tận tình cầm đũa đút ăn cho Thiên Long mà không hề hay biết tình nhân sẽ chết sớm thôi, nếu nàng biết được không biết sẽ phản ứng thế nào. Cách chương.